Vạn Đạo Long Hoàng, chương 288, Chiến Dương Lục Cực, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thứ hai, huyết mạch bộc phát. Lục Minh cảm giác trong thân thể có dùng không hết lực lượng. Mỗi nhất thương oanh ra, đều giống như có một khối tấm bia đá hòa tan vào thương ở bên trong. Khiến cho Lục Minh mỗi một chiêu, mỗi nhất thức, uy lực đều thập phần khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, nhất thương quét ra. Đúng là một cái yêu thú bị đánh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn chỉ yêu thú, giống như là bốn chỉ bóng da đồng dạng, bị Lục Minh không ngừng đánh bay. Ước chừng trăm chiêu về sau, bốn chỉ yêu thú nhao nhao tán loạn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này yêu thú, tuy nhiên chiến lực không có chân thật yêu thú mạnh như vậy, nhưng là không kém là bao nhiêu. Xem ra ta hiện tại toàn lực bộc phát, mới có thể cùng bình thường võ tông ngũ trọng sơ kỳ vũ giả chống lại. Lục Minh đối với thực lực của mình đã có đại khái phán đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, từng cái đại cảnh giới ở bên trong, thực lực vượt qua là không đồng dạng như vậy. Lập tức Lục Minh đi thẳng về phía trước. Phía trước, lại có nhất đoàn quang đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây, vẫn là nhất bản bí tịch. Lục Minh mở ra xem xét, không khỏi đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vân Quyết, địa cấp thượng phẩm công pháp. Đây là nhất bộ địa cấp thượng phẩm công pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công pháp cùng vũ kỹ không giống với. Công pháp, chính là vũ giả căn bản. Chỉ có tốt công pháp, mới có thể không ngừng tu luyện, không ngừng đột phá. Tốt công pháp, tốc độ tu luyện nhanh hơn, tu luyện ra chân khí càng thêm cô đọng hùng hậu, mà lại nên tu luyện đến càng cao hơn sâu cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất bộ công pháp, nên sáng tạo nhất cái tông môn, tựa như Huyền Nguyên kiếm phái. Chấn tông công pháp tên là Huyền Nguyên kiếm quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất bộ địa cấp thượng phẩm công pháp, so đồng dạng là địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, cao chân quý rất nhiều lần. Địa cấp thượng phẩm, so địa cấp hạ phẩm, lại muốn chân quý rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ thu vào, đón lấy, tiếp tục hướng thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu về sau, tám cái võ tông ngũ trọng đỉnh phong yêu thú xuất hiện tại Lục Minh phía trước. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cua tui .net. Net, một cái yêu thú giống to, như gió giống nhau đánh về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân đạo trưởng, Lục Minh một trưởng oanh ra. Cực lớn trưởng ấn cùng con yêu thú này chạm vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, chấm, Lục Minh thân thể run lên, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đụng liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà con yêu thú kia chỉ là thoáng chân lùi vài bước, võ tông ngũ trọng đỉnh phong yêu thú lực lượng đã vượt qua Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết cương, tâm niệm vừa động, Lục Minh lại để cho kim nhãn huyết cương động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tám cái võ tông ngũ trọng đỉnh phong yêu thú, Lục Minh nhất định là đánh không lại đấy, còn không bằng trực tiếp lại để cho huyết cương ra tay. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết cương gào rú một tiếng, về phía trước đập ra, hai móng liên tục chém ra, từng đạo móng vuốt nhọn hoắt cầm ra, suy suy, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP 8 đứng đầu võ tông ngũ trọng đỉnh phong yêu thú. Như vải rách giống như bị huyết cương vỡ ra tới hóa tại vô hình. Lục Minh cũng không có gì kỳ quái đấy. Hắn sớm liền phát hiện. Kim nhãn huyết cương đẳng cấp là võ tông thất trọng. Cường đại vô cùng. Đối phó võ tông ngũ trọng yêu thú. Còn không phải dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đánh chết yêu thú. Lục Minh nhẹ nhõm về phía trước. Phía trước. Y nguyên có nhất cái quang đoàn đang chờ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này đây. Là nhất cái hộp gỗ. Lục Minh mở ra hộp gỗ. Phát hiện có một khối kỳ dị kim loại nằm ở bên trong. Đây chẳng lẽ là thiên hỏa lưu kim? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận phân biệt thoáng một phát. Lục Minh trong nội tâm đại chấn. Lập tức cuồng hỉ. Thiên hỏa lưu kim, chính là một loại thiên địa kỳ chân. Phi thường hiếm thấy. Cũng là rèn 5 cấp linh binh chủ yếu tài liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 cấp linh binh, thế nhưng là được xưng vương giả linh binh, võ vương chuyên dụng vũ khí, loại này chân kim loại hiếm, mà ngay cả võ vương chứng kiến đều muốn đỏ mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, phát, thật sự là phát, Lục Minh cười to, vui mừng vô cùng thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại đây tự xuất hiện địa cấp thượng phẩm công pháp, còn có thiên hỏa lưu kim. Thật sự là chờ mong phía trước còn có cái gì a hát. Lục Minh vô cùng chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mang theo huyết cương, tiếp tục hướng thượng, phía trước, một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Đứng chắp tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lục Cực. Cuối cùng hai con đường, rốt cục hội tụ, Lục Minh cùng Dương Lục Cực, rốt cục đụng phải cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới cũng thật sự có nhân nên đi tới. Xem ra có vài phần bổn sự. Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức theo đường cũ chạy trở về đi. Ta có thể quấn ngươi bất tử. Dương Lục Cực chắp hai tay sau lưng. Bao quát lấy Lục Minh, ngữ khí phi thường bá đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tính toán cái đó dễ hành. Những lời này, ta tiễn đưa trả lại cho ngươi. Ngựa sơn lan, bằng không thì chết mới là mày. Lục Minh cười lạnh một tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lục Cực sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trầm giọng nói. Ta cam đoan, ngươi đến bởi vì những lời này, mà hối hận đấy, thanh âm lạnh như băng, tràn ngập lạnh lùng sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt, từng bước một, không nhanh không chậm hướng lên đi đến, đem làm Lục Minh tới gần hai con đường giao hội điểm lúc. Cái chỗ kia, có từng cái yêu thú ngưng tụ mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng cộng 16 chỉ. Mỗi một cái đều tản mát ra khủng bố khí tức. Võ tông lục trọng sơ kỳ. 16 chỉ yêu thú. Đều là võ tông lục trọng sơ kỳ. Hội tụ cùng một chỗ. Khí thế khủng bố đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống. 16 chỉ yêu thú giống to đánh về phía Dương Lục Cực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ, Dương Lục Cực quát lạnh. Vùng quyền mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất khỏa mặt trời xuất hiện trên không trung. Khủng bố nóng bỏng năng lượng bộc phát. Này từng cái yêu thú va chạm nổ tung ra. Hóa thành điểm một chút quang vũ tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh con mắt quang có chút co rụt lại. Vân đế trên bảng đích thiên tài. Quả nhiên cường đại khủng bố. Võ tông lục trọng sơ kỳ yêu thú. Hoàn toàn là bị nghiền đè. Phanh, phanh, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP 16 chỉ yêu thú. Như yên hỏa đồng dạng. Một cái tiếp một cái. Trên không trung bạo nổ tung ra. Quang vũ sáng lạn vô cùng. Hiện tại, biết rõ ta và ngươi ở giữa chênh lệch đi à nha. Bất quá hiện tại muốn đi. Đã chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dương Lục Cực đánh chết 16 chỉ yêu thú về sau. Ánh mắt như điện, chằm chằm vào Lục Minh. Đi nhanh hướng về Lục Minh đi tới. Ai nói ta phải đi? Thật sự là tự cho là đúng. Đánh trước qua ta cái này sủng vật đang nói a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chào phúng cười. Sau đó vung tay lên. Giống... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết cương giống to chụp một cái đi ra ngoài. Đây là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lục Cực chứng kiến kim nhãn huyết cương đích hình dáng lúc. Ánh mắt ngưng tụ, đón lấy một quyền oanh ra. Quyền kình ngưng tụ ra nhất khỏa mặt trời. Hướng về kim nhãn huyết cương oanh khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, nóng bỏng quyền kình, cùng kim nhãn huyết cương móng vuốt nhọn hoắt đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kình khí tàn sát bừa bãi bát phương, mà kim nhãn huyết cương cùng Dương Lục Cực thân hình đều run lên. Ngay ngắn hướng chân lùi 7-8 bước. Ha ha, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngay cả ta một cái sủng vật đều đánh không lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười to nói. Bất quá trong lòng của hắn lại âm thầm khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lục Cực tu vị. Hẳn là võ tông ngũ trọng sơ kỳ. Nhưng hắn chiến lực, căn bản không thể lấy tu vị đi phán đoán. Ít nhất nên vượt qua hai cái cấp bậc mà chiến. Đi từ... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lục Cực bị chấn động. Trong mắt bắn ra vô cùng lửa giận. Tóc dài bay múa, hơi thở nóng bỏng tràn ngập. Hỏa chi thế, hơn nữa hỏa chi thế hùng hậu vô cùng. So Lục Minh hỏa chi thế còn mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này Dương Lục Cực hỏa chi thế. Sợ là sắp đạt tới viên mãn rồi. Lục Minh có chút kinh ngạc. Đại Nhật Thần Quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dương Lục Cực giống to. Cả người tản mát ra sáng chói hào quang. Như nhất khỏa mặt trời. Oanh. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn liên tục oanh ra mấy quyền. Mỗi một quyền. Đều có nhất khỏa mặt trời oanh kích mà ra. Từng khỏa mặt trời hướng về kim nhãn huyết cương oanh khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim nhãn huyết cương gào rú. Toàn thân tràn ngập ra nồng đậm huyết quang. Tay chảo cầm ra, móng tay huyết hồng. Móng vuốt nhọn hoắt sắc bén vô cùng. Như là nên xé liệt không giữa. Phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liên tục tiếng va đập vang lên. Nổ vang không ngừng. Tràng diện rung động vô cùng. Giống như có nhất khỏa tiếp nhất khỏa mặt trời trên không trung dập tắt. Như tận thế chi cảnh tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kim nhãn huyết cương gào rú. Nó hung hãn không sợ chết. Mà lại toàn thân đau thương bất nhập. Dị thường cường hãn. Tuy nhiên là võ tông thất trọng cấp bậc. Nhưng nhất thân chiến lực, lại không phải bình thường võ tông thất trọng nên so đấy. Hơn 10 chiêu về sau, kim nhãn huyết cương bắt đầu chiếm cứ thượng phong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.